Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, sâu kiến chi danh. Không cần nhắc lên, lớn như vậy trong đường tát, nhã tước im ắng, hắc thủy kỵ, bá đạo đến tận đây. Tên kia ôm được cứu nữ đồng phụ nhân, giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt. Tiểu huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Nhưng nàng lại chăm chú che lấy nữ nhi miệng, không cho phát ra nửa điểm thanh âm. Sâu kiến chi danh, không cần nhắc lên, còn như giết ta, có thể, chỉ bằng ngươi phế vật này thân thể. Hắc thủy kỵ sĩ đạm mạc đảo qua khí tức yếu ớt tần ẩn. Nhìn khắp bốn phía, ta chính là Nam Quận Long võ doanh Hắc thủy kỵ, Thạch Hưng Thác, sau này. Cái này Ngư Lương Thành thành phòng mọi việc để cho bản tướng đến đốc quản. Các vị đều nhớ kỹ sao? Đừng quên nhắc nhở hắn. Mặc dù hắn khí toàn cửu trọng cùng một chút tông môn người tu hành so sánh, không tính cái gì, nhưng là kia trong lời nói lạnh nhạt cùng tự ngạo, lại khiến tất cả dự thính giang hồ khách nhóm giận mà không dám nói gì. Uy áp toàn trường. Muốn giết hắc thủy kỵ người đâu chỉ ngàn vạn, nếu là một người đi đường bình dân hắn đều muốn để ở trong lòng. Hắn đã sớm có thể mặt hướng đế kinh tự sát tạ tội. Biểu huynh, đột ngột, 10 trượng bên ngoài, một đạo sen lẫn ngạc nhiên hô to đột nhiên truyền ra. Một mặc gấm vóc hoa phục thanh niên đẩy ra đám người. Khi nhìn đến kia hắc kỵ về sau cười ha hà. Đường thúc chúc ta đi cửa thành nghênh đón, lại không nghĩ biểu huynh tới trước một bước. Đây là, có cái nào không có mắt trêu chọc ngài? Hắc thủy kỵ sĩ nghiêng đầu, khi nhìn đến người tới sau, đạm mạc trong mắt cuối cùng lộ ra ý cười. Thiên thường, không qua đường bên cạnh tầm thường vô lại hạc người. Không đáng nhắc đến, khó mà làm được, có ai không? Cho ta đem cái này vô lại kéo vào tử lao, cũng dám cản ta Ngư Lương quan phụ mẫu con đường, thật sự là không biết sống chết. Thanh niên vén tay áo lên, vội vàng chào hỏi Thành Dũng cùng hai tên khí toàn nhị trọng giáo úy tiến lên. Tần ẩn lúc này nếu có thể ngẩng đầu nhìn tên này thanh niên, như vậy nhất định có thể nhận ra. Cái này rõ ràng là đánh chết đời này tiền thân chợ phía đông phường Cẩm Thượng Đổ phường Thiếu Đông. Ra, Cao Thiên Thường, nói không cần, để kỳ tự sinh tự diệt. Ngày mai phái người tới thu lý. Thạch Hưng Thác mở miệng lần nữa. Thanh âm không thể nghi ngờ. Ánh mắt rơi xuống Cao Thiên Thường bên cạnh thân một tuấn tú công tử trên thân. Sắc mặt người kia có chút kỳ quái. Lại từ đầu đến cuối đều nhìn trên mặt đất sắp chết tần ẩn. Nguyên bản gương mặt tuấn tú kích động cùng vui sướng đều có chút vặn vẹo. Bên cạnh người nào? A, đây là Ngư Lương Triệu Phủ nhị công tử. Triệu Nguyên Trần, là ta hảo hữu. Nghe nói biểu ca muốn tới. Lúc này biểu thị muốn chiêm ngưỡng hắc thủy kỵ phong thái. Cùng nhau bày tiệc mời khách. Có lòng. Thạch Hưng Thác nhàn nhạt mở miệng, người này ấy ngươi nhưng nhận biết. Triệu Nguyên Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, kích động mở miệng, Thạch tướng quân có thể hộ ta Ngư Lương an nguy, tam sinh đại hạnh, kẻ này ta đương nhiên nhận biết, là ta Triệu Phủ ti tiện hạ nhân. Thạch Hưng Thác lông mày vừa mới nhăn lại, sau một khắc Triệu Nguyên Trần đã tràn lên khuôn mặt tươi cười mở miệng nói tiếp. Hắn tại ta Triệu Phủ chính là ngoan cố không thay đổi hạng người. Hiếu chiến hung ác xính cường. Thạch tướng quân yên tâm. Kẻ này đắc tội ngươi. Ta Triệu Phủ tất nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng giao phó. Có thể, Thiên Thường, theo ta đi phủ thái thú. Được rồi, các ngươi, đều vây quanh làm cái gì? Nơi này bị thành vệ quân tiếp quản. Trời muốn mưa, phường thị quan bế, nhìn xem cái này trọng phạm, đừng để người tới gần, nhìn hắn bao lâu chết, chết liền treo cửa thành đi. Thiết giáp hắc hắc bên trong, cầm trong tay binh khí Ngư Lương thành vệ môn tầng tầng tuôn ra. bắt đầu xua tan đám người. Giờ phút này mây đen đã dần dần tại không trung xếp mà lên. Quả thực có trời mưa dấu hiệu. Những người đi đường ánh mắt không đành lòng, cuối cùng vẫn tránh đi không nhìn cỗ kia huyết nhân. Tại thành vệ quân kết trận xua tan phía dưới vội vàng chạy đi. Cao Thiên Thường từ đầu đến cuối ánh mắt đều tại nhà mình biểu ca trên thân. Ngược lại là không có quan tâm kia huyết nhân Tần Ẩn. Bất quá trước khi đi lại cố ý ép nặng thanh âm tại Triệu Nguyên Trần bên tai nói ra. Nguyên Trần, bên này, giao cho ngươi. Triệu Nguyên Trần trong ánh mắt có khó mà che giấu hào quang. Hắn đồng dạng mỗi chữ mỗi câu đáp. Yên tâm, Cao Huynh, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng hắn chết. Ha ha, vậy là tốt rồi. Chờ thêm 2 ngày hẹn Di Hồng Lâu. Cao Thiên Thường vỗ vỗ Triệu Nguyên Trần bả vai. Hài lòng đi, có thân là Hắc Thủy Kỵ biểu huynh Thạch Hưng Thác. Có thân là Ngư Lương Thái Thú Đường Thúc Cao Văn Lục. Nơi này không ai dám ngỗ nghịch hắn Cao Thiên Thường. Dù là Triệu Phủ, cũng không được. Đám người rất nhanh bị đuổi tản ra. Gần 100 tên thành vệ chia nhóm 2 bên. Đem đường tắt 2 đầu chắn cực kỳ chặt chẽ. Triệu Nguyên Trần nụ cười trên mặt giờ phút này vặn vẹo có chút tố chất thần kinh. 2 tay của hắn thậm chí đều kích động có chút run rẩy. Trở ngại tự mình tu luyện tâm ma. Mình thậm chí lúc ngủ đều muốn giết chết người Sa Cơ Thất Thế Chi Tử. Vậy mà liền như thế giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Mặc cho mình thịt cá. Ôi ôi. Không đè nén được trầm thấp tiếng cười trận trận truyền ra. Triệu Nguyên Trần đứng tại Tần Ẩn trước mặt. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra sự thoải mái nói không nên lời. Tần Ẩn y nguyên dùng cánh tay phải cố gắng đem thân thể chống lên. Triệu Nguyên Trần hắn không sót một chữ nghe vào trong tai. Vừa mới tiếng cười cũng đồng dạng nghe được. Ta nói... Triệu Nguyên Trần cúi người đến Tần Ẩn bên tai, trong mắt mang theo trêu tức, nhẹ nhàng mở miệng, người Sa Cơ Thất Thế chung quy là người Sa Cơ Thất Thế. Sắp chết người, cũng đừng giãy giụa, Đồng Đài Sơn người không chết đi thật rất vượt quá ta dự kiến. Trầm thấp trong tiếng thở dốc, Tần Ẩn mí mắt chớp xuống, tay phải bóp gân xanh lộ ra, Đồng Đài Sơn, là ngươi. Thanh âm đứt quãng sen lẫn bọt máu. Triệu Nguyên Trần nụ cười trên mặt nở rộ càng phát ra sán lạn. Hiện chỉ muốn cất tiếng cười to. Nhưng hắn thế nhưng là đường đường Triệu Phủ nhị công tử. Muốn trước mặt người khác bảo trì cái kia ôn hòa mà cao quý hình tượng. Sách, Lý Thành đều chết hết. Ngươi vậy mà trở về. Ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu thất vọng sao? Là ta, thì sao? Ha ha ha, Triệu Nguyên Trần cúi người nhìn xem Tần Ẩn, tiếu dung lạnh lùng mà trêu tức, hiện tại hắn chỉ cảm thấy toàn thân suy nghĩ thông suốt. Đi vào khí toàn tứ trọng ngay tại gần đây, hào hào ở tại cái này dãy rụa đi, khẽ cười một tiếng, Triệu Nguyên Trần đứng dậy, ầm ầm, bầu trời mây đen bên trong bắt đầu có tiếng sấm vang lên. Ở đây xem trọng trọng phạm. Tận tâm, tận lực, tin tưởng Thạch tướng quân sẽ không bạc đãi các ngươi. Lộng lẫy mà cao ngạo nhị công tử mỉm cười. Đối 2 tên giáo úy mở miệng, mời công tử yên tâm. 2 tên giáo úy đồng thời ôm quyền. Trầm giọng nói, Triệu Nguyên Trần hài lòng gật đầu. Chắp tay đi hướng nhà mình phủ đệ. Hôm nay lần này xuất hành, thật sự là cho hắn quá nhiều vui mừng. Trở về. Ổn thỏa lôi kéo hắn hảo đại ca, uống nhiều mấy chén đâu. Tuyên Vân Lâu 4 tầng, kia nguyên bản lẳng lặng nhìn qua phía dưới yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Giờ phút này đã xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh, có lẽ là vừa mới đi, lại có lẽ là đi chút thời gian. Thiếu niên này, bất quá nàng sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Gặp mặt một lần. Phần lớn bất quá là thiên địa này bên trong hèn mọn bụi bặm mà thôi. Ngược lại là đáng tiếc tấm lòng kia tính. Phương Tung Vô Ảnh, lại hình như có khẽ nói chậm rãi bồi hồi tại kia giường cột chạm trổ bên trong. Dần dần biến mất, ầm ầm, lại là một đảo tiếng sấm. Bầu trời đầu tiên là một tịch, theo hậu nhân nhóm ngẩng trong tầm mắt, nặng nề mây đen cuối cùng bị chấn thành giọt mưa bay lả tả tung xuống. Mưa phùn tiếng xào xạc, cơ hồ là trong chớp mắt liền tràn ngập giữa thiên địa. Chỗ gần, xa xa người đi đường cùng giang hồ khách nhóm, rất nhanh liền biến mất tại kia giăng khắp nơi như bàn cờ trong ngõ tắt. Phồn hoa Ngư Lương, an đĩnh tọa lạc tại màn mưa bên trong, hoàn toàn như trước đây phồn hoa, màu mỡ, tú mỹ, trừ phố xá sầm uất bên trong ngẫu nhiên nổi lên huyết tinh. Mật mưa đánh tại khôi giáp bên trên, đám binh sĩ hùng hùng hổ hổ trốn đến quán rượu bên trong. Nhìn xem kia phục trên đất lại như cũ bất khuất một lần lại một lần chống lên thân thể thiếu niên. Bọn hắn không che giấu chút nào trên mặt mỉa mai cùng chế giễu. Lạnh siêu siêu mưa nhỏ tưới, đừng nói rõ ngày, có thể rất cá biệt canh giờ cũng là kỳ tích. Liền cái này, còn dám đối Thạch Hưng Thác đại nhân nói thế tất giết ngươi ngoan thoải. Nhanh nhập thu, đụng tới châu chấu thật đúng là nhiều đây. Trong lúc nhất thời, từng cái trà trải tửu lâu đường xá bên trong tràn đầy cười vang. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng cười nhạo, xen lẫn ở bên tai. Phù dung ngõ hẻm như một tòa hoang vu mộ phần trùng. Lẻ loi trơ trọi lưu lại cái kia toàn thân máu thịt be bét thiếu niên. Mưa càng ngày càng lạnh, Tần Ẩn ngóc đầu lên, nhìn xem kia đường tắt cuối cùng, cắn chặt hàm răng, cái trán gân xanh nộ trương, dùng hết toàn lực đứng thẳng người dậy hướng về phía trước một dũng. Đông, hắn cuối cùng xê dịch một tấc, kịch liệt thở dốc, lại rớt, lại rơi xuống đất, bất khuất thân ảnh. Như trên chiến trường người sắp chết tại gian nan bò, vết thương bị nước mưa cọ rửa, ngâm, huyết thủy hỗn tạp bùn đất tại dưới bụng lôi ra uốn lượn mà thâm trầm đỏ. Nhưng nếu cách rất gần, liền có thể nghe được mưa phùn đánh phiến đá thanh âm bên trong. Trộn lẫn lấy kia đứt quãng thì thầm, một thế chi tiếc chưa hết, ta không thể chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.